chờ đi Thừa Đức, lại muốn bắt đầu bận rộn. Ngày hôm qua hai chương phát phản, hy vọng không ảnh hưởng đến mọi người duyệt. Ngày mai đi Singapore, đổi mới hội chậm một chút. Đêm nay hành trình vội vàng không kịp phát hồng bao. Ngày mai nhất định, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục